Thần đạo Đan Tôn, chương 2920. Trung tâm khu vực, góc truyện audio.com. Hoang Nguyệt, hắn đến cùng muốn làm gì? Lăng Hàn gia tiên khách cư quyết định tạm thời không ly khai, một là muốn nhìn đây rốt cuộc sẽ có kết cục như thế nào, hai là hắn còn muốn tiên kim cộng lại cũng không phải số lượng nhỏ. Hắn biết rõ tiên khách cư có thể ngăn cách ba người Tiêu Anh Hùng truy tung, hành động một hồi liền tiến nhập tiên khách cư, vừa vặn hóa giải hoàn cảnh ảnh hưởng. Lăng Hàn như người ngoài cuộc, hắn thấy vô số lần chém giết biến nơi đây thành mộ địa chính thức chôn cất đại lượng tiên vương. Nhoáng một cái, là vài chục năm đi qua, Lăng Hàn không sai biệt lắm chuyển một lần ở vùng ngoài, rút đi tất cả tiên kim, uy lực của tiên ma kiếm lại tăng lên một mảng lớn. Lúc này, hắn quăng ánh mắt về khu vực trung tâm. Hoàng Nguyệt cơ hồ mang theo tất cả tiên vương tầng 9 tiến nhập, hiện tại bọn hắn được đến cái gọi là bảo tàng nơi đây sao? Hay Hoàng Nguyệt chôn xuống một thiên đại âm mưu, lừa tất cả mọi người ở đó? Trước trùng kích tầng 5, lại tiến vào tìm tòi, chỉ có đạt tới tầng 5 ta mới có thể ứng phó tiên vương tầng 9 đuổi giết. Lăng Hàn chuẩn bị trùng kích tầng 5, nhưng lại phát hiện áp chế tu vi quá lâu, rõ ràng để cho hắn tìm không thấy điểm đột phá rồi, mấy tháng xuống tiên thụ trong cơ thể không có dấu hiệu nở hoa kết quả chút nào. Hắn nhận áp lực càng lớn, động lực càng mạnh, chiến ý càng mạnh, nhưng bây giờ quá mức an nhàn, để cho chiến ý của hắn cũng nặng nề, rõ ràng không có cách nào đột phá. Ta cần chiến một trận. Hắn muốn đưa ba người Tiêu Anh Hùng tới chiến một trận xong, hắn sẽ dẫn động chiến ý trùng kích tầng 5. Thời điểm hắn không muốn gặp ba người Tiêu Anh Hùng, ba người này tổng sẽ giống như quỷ xuất hiện, bây giờ hắn chủ động muốn dẫn ba người này xuất hiện, bọn hắn lại giống như người bốc hơi, không thấy rồi. Chẳng lẽ, bọn hắn đã tiến nhập khu vực cuối cùng? Lăng Hàn nhìn về phía sương mù, tại đây tầm nhìn y nguyên rất kém, nhiều lắm chính là chứng kiến địa phương bên ngoài hai dặm. Vậy thì đi vào, Lăng Hàn cải biến chủ ý, hắn vốn định đột phá tầng 5 sau đó lại tiến vào khu vực cuối cùng, nhưng hiện tại cần sớm tiến vào, nếu không hắn căn bản không có cơ hội đột phá tầng 5. Hắn đi nhanh, sương mù ở trước mặt hắn tản ra, cái này rất cổ quái, cũng chỉ che lấp địa phương bên ngoài hai dặm. Đi mấy ngày sau, phía trước đột nhiên rộng mở trong sáng, hiện ra một tòa núi lớn. Không, đây không phải núi, mà là một mộ phần, một mộ bia cao vút trong mây, trên đó viết bốn chữ. Nguyên cổ chi mộ, cái này là nguyên cổ mộ. Đến nơi này, sương mù cuối cùng hoàn toàn tán đi, có thể tinh tường chứng kiến hình ảnh toàn bộ mộ phần, có đạo đạo quang hoa dương động tản ra lực áp bách siêu việt quy tắc. Đây là một thiên tôn mộ sao? Ngôi mộ này không có thông đạo đi vào, nhưng hiện tại bị ngạnh xanh oanh ra một lỗ hổng, tin tưởng là đám người Hoang Nguyệt làm, dù nơi này có áp lực thiên tôn thì như thế nào, ngàn vạn tiên vương tầng 9 liên thủ, nhất bộ thiên tôn còn sống cũng có thể sinh sinh đánh trở mình, huống chi chỉ là thiên tôn chết đi. Chỉ là hồ chết huy còn, ở dưới khí tức áp bách mơ hồ, dưới tiên vương tầng 5 còn không có tư cách tiến vào mộ phần, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Từng trận chiến đấu đang bộc phát, không ngừng có người tử vong, để người khác trở nên càng cường đại hơn. Lăng Hàn đảo mắt, góc truyện audio.com, chỉ cần tầm mắt đạt tới, liền phát hiện ánh mắt mỗi người đều che một tầng quang mang màu đen tản mát ra khí tức để cho người phát lạnh. Một tiểu gia hỏa, thời điểm Lăng Hàn quan sát, hắn cũng bị người phát hiện, chỉ thấy một nữ tử chập chờn lấy mông đẹp đi tới, vô cùng đẹp đẽ, mặc dù trong hai mắt có hắc quang, lại làm cho nàng càng thêm vài phần yêu dị hấp dẫn. Nàng dương động làn gió thơm, đi đến cách Lăng Hàn ba trượng còn không có dừng bước lại, trên mặt treo dáng tươi cười để cho người say mê. Xoát một đạo hàn quang chớp động, nàng bỗng nhiên ra tay. Nàng rõ ràng nũng nịu yếu đuối, nhưng binh khí lại là đại đao chừng ba trượng bị nàng vung mạnh chém về phía Lăng Hàn. Hồ, đại đao gào thét lên kình phong, có phù văn lộ ra. Lăng Hàn cảm thấy đại não kịch liệt đau nhức như kim đâm. Thật sự là chán ghét. Lăng Hàn nhướng mày, nữ tử này cũng không quá đáng là tiên vương tầng 4, từ chiến lực biểu hiện ra, bất quá là hoàng giả, nhưng rõ ràng có thể làm cho hắn có cảm giác đau đớn, loại thủ đoạn thần bí kia thật sự là kinh người. Hắn không có lưu tình, một quyền oanh ra, bành, nữ tử lập tức bị hắn oanh giết thành cặn bã. Có một đám hắc khí bay lên, bay về phía Lăng Hàn. Của ta, đều cút ngay cho ta. Lập tức có mười mấy người lao tới, muốn cướp đoạt đạo hắc khí này, giống như điên vậy. Lăng Hàn hừ lạnh, hai đấm huy động liên tục bành bành bành, những người này ai cũng bị hắn đánh bạo. Mỗi chết một người, liền có một đạo hắc khí bay lên, hơn 10 đạo hắc khí tung bay, đều bay về phía Lăng Hàn. Cút, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hắn không cần loại vật này, không phải lực lượng mình tu luyện ra, dù uy lực lại mạnh hắn cũng sẽ vứt bỏ như thường. Hắc khí đương nhiên sẽ không nghe Lăng Hàn, y nguyên thổi về phía hắn. Nắm tay phải của Lăng Hàn chấn động oanh về phía hắc khí. Oanh, một quyền đảo qua, những hắc khí này đều không ngừng tung bay, hóa mở phân tán, nhưng lập tức lại dung hợp hơn nữa không còn là hơn 10 đạo mà là toàn bộ dung hợp. Quỷ dị chính là, rõ ràng là hơn 10 đạo hắc khí dung hợp nhưng không có lớn thêm, giống như ở dưới một quyền của Lăng Hàn thụ trọng thương. Nhưng Lăng Hàn lại rõ ràng, cũng không phải hắc khí bị hắn đả kích thụ thương, mà là nó trở nên càng thêm tinh liễm. Hắc khí bắt đầu khởi động, như một linh xà, bay về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn xuất kiếm, xoát tiên ma kiếm đâm vào hắc khí. Hắc khí có động tác trốn tránh rõ ràng, nhưng một kiếm này của Lăng Hàn quá nhanh, làm sao trốn tránh được. Bành, một kiếm đâm trúng, hắc khí lập tức bị đẩy ra, nhưng sau khi hóa thành sương mù, lại lần nữa dung hợp đến chung một chỗ, hóa thành linh xà, tiếp tục quấn về phía Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn lại lộ ra dáng tươi cười, lần này thoạt nhìn lại làm công vô dụng, nhưng hắn nhạy cảm phát giác được nồng độ hắc khí phai nhạt một chút. Mặc dù chỉ là một chút ít, cách chương.